Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tạ Quỳnh lóe sáng, gật đầu phấn khởi, niềm vui lần đầu làm mẹ ập đến, bản năng của con người lại trỗi dậy. Tính toán lại, cô đã mấy giờ chưa đi vệ sinh, cơ thể cử động là đau đớn càng tăng. Tạ Quỳnh kéo chăn lên, nghiến răng chuẩn bị xuống giường, em muốn đi vệ sinh, cô đặc biệt nhắc nhở. Không cần bô đâu, rất mắc cỡ. Tạ Quỳnh thật sự không muốn dùng. Triệu Duy Thành thấy vậy cũng không dám ép, cúi xuống giúp cô đi giày. Phòng vệ sinh của khoa sản ở cuối hành lang bên ngoài phòng bệnh. Sau khi bọn họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại con gái. Tạ Quỳnh không nhịn được nghĩ đến hướng xấu nhất, căng thẳng nói với anh. Không được, nếu chúng ta đều ra ngoài thì Xuân Vũ sẽ làm sao? Trong thời khắc đặc biệt, cẩn thận đến đâu cũng không thừa, Triệu Duy Thành nói. Anh đi tìm y tá giúp. Tạ Quỳnh ừ một tiếng. Không lâu sau y tá đến, tình huống này thường xuyên xảy ra, y tá sớm đã thấy quen, dìu Tạ Quỳnh đi toilet, vì cô là ngày đầu sau sinh, việc đi vệ sinh lần đầu sau sinh rất quan trọng, cô ta cũng đi theo vào, giúp cô lên chỗ ngồi. Phòng vệ sinh kiểu hố, cần người ngồi xổm xuống mới có thể đi vệ sinh, hành động đơn giản dễ dàng trước đây, lúc này làm rất đau đớn khó khăn, Tạ Quỳnh mặt đỏ bừng, biểu hiện nhăn nhó, từng chút một ngồi xuống. Y tá không đành lòng, an ủi. Chậm rãi thôi, đừng ép bản thân, chị đã rất giỏi rồi, đa số sản phụ lúc này đi lại còn khó khăn. Tạ Quỳnh cảm thấy toàn thân như bị trẻ đôi, mỗi lần ngồi xổm xuống một chút thì cơn đau lại tăng lên. Dưới sự giúp đỡ của y tá, cô khó khăn lắm mới ngồi xuống được, nhưng lại không thể đi ra, cố gắng nín thở khiến mặt đỏ bừng, phải nỗ lực một lúc lâu mới được thông thuận. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tạ Quỳnh mệt mỏi đầm đìa mồ hôi, nằm trên giường không muốn động đậy. Người phụ nữ mang thai ở giường bên thấy cô chậm rãi đi về, không khỏi cảm thán. Má ơi, chị kiên nhẫn thật. Tạ Quỳnh yếu ớt mỉm cười. Trong giờ ăn cơm tối, phòng bệnh trở nên nhộn nhịp vì người nhà mang cơm đến. Nhưng do có trẻ sơ sinh ở đó, mọi người cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn. Trình Hiến Anh đến vào buổi sáng thì Tạ Quỳnh đang ngủ. Bà thoáng liếc qua cháu gái rồi đặt cơm xuống và đi ngay. Bây giờ bà lại mang cơm tối đến, mệt mỏi quá rồi nhỉ, ăn nhiều vào, lần này mẹ nấu rất thanh đạm. Phòng bệnh không cho phép quá nhiều người nhà vào cùng một lúc, lần này không cho Triệu Học Phong vào, chỉ cho Tạ Khánh Bình và Tạ Quân vào. Tạ Khánh Bình nhìn con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh, nhẹ nhàng nói. Vất vả rồi, Tạ Quân hoàn toàn bị cháu gái thu hút, tay bám vào xe đẩy. Có sự nhắc nhở trước đó của bố, cô nàng không dám sờ vào, mặt đầy nụ cười nhìn đi nhìn lại. Chị ơi, cô bé này là con của chị sao? Thật kỳ diệu quá, trên mặt Tạ Quỳnh tràn đầy niềm tự hào. Đúng vậy, là chị sinh đấy. Trình Hiến Anh lấy hộp cơm ra, ăn chút cơm trước đi. Với kinh nghiệm từ việc con dâu lớn ở cữ và lời nhắc nhở của Triệu Duy Thành, lần này bà nấu ăn cẩn thận hơn nhiều, toàn là những món ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa. Bà nhiệt tình giới thiệu, mẹ nấu vài món, con xem này, có trứng nước đường, mì nát, còn có canh cá trích nữa. Cá trích này là hôm qua bố con đi mua cá tươi về, mẹ không cho nhiều muối, nếm thử đi, chắc chắn là ngon. Triệu Duy Thành dựng bàn lên, lần lượt đặt trước mặt Tạ Quỳnh, đưa cho cô cái thìa. Muốn ăn món nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quỳnh dựa vào gối từ từ ngồi dậy, muốn uống chút gì nóng hổi. Cô uống một ngụm canh, canh trắng nhạt, rất hợp với cô cười nói. Ngon quá, Trình Hiến Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn cháu gái, lập tức vui vẻ như nở hoa. Ôi, cái khuôn mặt nhỏ này, thật xinh đẹp, sự ra đời của một sinh linh mới luôn khiến người ta vui mừng. Tạ Khánh Bình nhìn vào đứa bé, không khỏi nhớ lại cảnh Tạ Quỳnh ra đời năm nào. Đứa bé này giống con đấy, Trình Hiến Anh cũng nói theo, đúng nhỉ. Tôi cũng thấy giống Tiểu Quỳnh, bà thấy cháu gái giống con dâu thì rất tốt, ba đứa trẻ nhà bà tuy mắt cũng không nhỏ, nhưng hình dáng mắt đều giống Triệu Học Phong, không được đẹp lắm, có chút ngốc nghếch, mặt lại hơi rộng, trông như một con ngỗng ngốc. Không giống Tạ Quỳnh, đôi mắt cô cong lên, rất linh động. Tạ Khánh Bình quan tâm hỏi, đã đặt tên cho đứa trẻ chưa? Triệu Duy Thành cũng đang ăn cơm, nhân cơ hội cười trả lời. Đã đặt rồi. Tên là Triệu Mẫn Trinh, mẫn nghĩa là thông minh, trinh nghĩa là may mắn tốt lành, tên mụ là Xuân Vũ, mưa xuân quý như dầu, hôm nay cũng vừa mưa. Tạ Khánh Bình nghe xong gật đầu. Mẫn Trinh, không tệ. Gì mà Trinh nghĩa là may mắn tốt lành. Trình Hiến Anh văn hóa có hạn, không hiểu đó là cái gì, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi. Phụ họa. Tên hay. Tạ Quỳnh thì thèm ăn, uống một bát canh cá trích, rồi ăn một ít mì nát. Hai người ăn xong, thì Triệu Mẫn Trinh vừa ngủ 2-3 tiếng cũng tỉnh dậy, khóc oe oe đòi sữa. Triệu Duy Thành vội vàng pha sữa cho con gái. Người phụ nữ ở giường số 3 sau hơn 10 tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng sinh con được đưa vào phòng bệnh, cùng cô ta vào còn có người nhà, một đám người ùn ùn kéo vào, ngay lập tức làm chật ních phòng bệnh. Thấy cảnh này, ba người Trình Hiến Anh cũng chuẩn bị ra về, Tạ Khánh Bình nói. Vậy bố về trước, ngày mai lại đến thăm, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt nhé. Tạ Quỳnh cười gật đầu, mọi người về chậm rãi. Triệu Duy Thành đứng dậy tiễn gia đình ra cửa phòng bệnh. Trước khi đi Trình Hiến Anh không quên nhắc nhở con trai, giọng điệu nghiêm túc. Đêm nay con cũng đừng ngủ quá say, giờ nhiều kẻ xấu, có kẻ bắt cóc trẻ con, nhất định phải để ý, không được để đứa bé rời khỏi tầm mắt của con, biết chưa? Triệu Duy Thành liên tục gật đầu, con biết rồi, người nhà vừa về, anh lập tức kéo rèm lại, Triệu Mẫn Trinh ăn no lại chìm vào giấc ngủ say, bữa ăn tiếp theo của cô bé sẽ vào 3 tiếng nữa. Tạ Quỳnh ngủ cả một buổi chiều, giờ không còn buồn ngủ, thấy Triệu Duy Thành mặt mày xanh xao, biết anh từ tối qua chưa ngủ, tiếp theo hai vợ chồng chắc chắn phải thay phiên nhau chăm sóc con, không thể giữ tình trạng mệt mỏi. Nhân cơ hội này, Tạ Quỳnh thúc giục Triệu Duy Thành đi ngủ. Anh đi ngủ một chút đi, ngủ dậy sẽ có sức, em trông Xuân Vũ cho. Bệnh viện có một cái giường gập cho người nhà, Triệu Duy Thành từ chiều đã chỉ dựa vào ý chí để trông đỡ. Giờ đã mệt không chịu nổi, nghe lời mở giường gập nằm xuống, đồng thời đặt xe đẩy của con gái bên cạnh, nói với Tạ Quỳnh. Vậy anh ngủ một chút, có việc nhớ gọi anh. Tạ Quỳnh cầm một quyển sách đọc. Được, anh nhanh ngủ đi. Đêm đầu tiên của ba người dần dần sâu hơn. Cách chương.